Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, chương 273, khiếp sợ Akatsuki quần chúng. Lúc này, coi như là Pain đều sắc mặt vô cùng thối. Tiểu tử này hoàn toàn chính là miệng hạ không lưu tình. Nhất định chính là tìm chết điển hình. Tạp bức trí bức trùng, không sai biệt lắm liền có thể. Nếu không thật muốn động thủ thời điểm, ngươi tựu không về được tìm nữ nhân ngươi. Một mực không từng nói Itachi. Hiện tại mới mở miệng nói chuyện. Chỉ cần các ngươi có bản lãnh này. Yagami Kyo tiếng nói vừa dứt, thân thể liền từ nguyên bản vị trí biến mất. Một chớp mắt công phu cũng chưa tới. Hắn tựu đi tới Itachi sau lưng. Lần này, Akatsuki tất cả mọi người đều khiếp sợ trừng đại con mắt. Mặt đầy kinh hoàng, hoàn toàn không tin trên thế giới này sẽ có loại này sự tình. Bất kể là Itachi, vẫn là Pain, hay hoặc giả là người lưỡng tính tuyệt, đều khiếp sợ con người trợn to. Không minh bạch Yagami Kyo là làm sao làm được. Một năm trước ngươi không giết chết được ta, hiện tại ngươi càng không thể nào. Một năm trước ngươi vẫn là như vậy, một năm sau ngươi cũng giống như vậy. Một chút tiến bộ cũng không có. Ngươi lấy cái gì tiền đặt cuộc mà nói muốn chết ta? Yagami Kyo siết Itachi cổ, tại hắn bên tai lạnh lùng châm chọc. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Akatsuki người đều nhìn Yagami Kyo. Trong lòng đều có một cách đại khái câu trả lời. Lúc, không gian nhẫn thuật, bên mặt không chút thay đổi phun ra mấy chữ này. Không sai, chính là thời không gian nhẫn thuật. Hiện tại các ngươi biết rõ ta vì cái gì sẽ một thân một mình tới dò xét các ngươi tình báo sao? Yagami Kyo siết Itachi, nhượng hắn ngay cả thả ra nhẫn thuật cơ hội cũng không cho. Lúc này, Akatsuki người không có sức. Nếu là thời không gian nhẫn thuật nói, nghĩ như vậy muốn lưu hắn lại, như vậy là không có khả năng. Theo ta được biết, Konoha thời không gian nhẫn thuật chỉ có đệ tứ phi lôi thần có thể xuất thần nhập hóa như vậy. Cũng để cho hắn có tia chớp vàng danh xưng. Lúc nào ngươi đang ở đây Itachi trên người lưu lại thuật thức. Pain cũng không ngốc, hiển nhiên chuyện này hắn cũng vẫn là biết rõ. Phi lôi thần rất lợi hại phải không? Coi như lợi hại hơn nữa đó cũng là Konoha. Cùng ta Yagami Kyo có nửa xu quan hệ sao? Ta thuấn di không phải phi lôi thần có thể so sánh. Yagami Kyo nhìn thẳng Pain, cười lạnh nói. Không phải phi lôi thần. Người thuấn di, Itachi mới đầu cũng là nhận thức vì cái này. Có thể không nghĩ tới không phải. Ta chưa từng thấy qua phi lôi thần. Đây là ta tự nghĩ ra thời không gian nhẫn thuật. Rất khiếp sợ sao? Rất rung động. Cảm thấy khó tin đi. Yagami Kyo cuồng ngạo nhìn Akatsuki người thần sắc khiếp sợ. Thế nào cảm giác rất có cảm giác thành công đây? Chính mình sáng tạo. Làm sao có thể? Hidden đám người cũng không tin. Ha ha, vì cái gì không thể nào? Rinnegan đều có thể có. Phi lôi thần cũng có thể sáng tạo ra. Seragon cũng có thể tiến hóa. Vì cái gì ta Yagami Kyo lại không thể sáng tạo thời không gian nhẫn thuật? Yagami Kyo cảm giác thật là buồn cười. Những người này thật giống như trải qua so với chính mình còn nhiều hơn đi. Chả thế nào mỗi đều như vậy. Một người thiếu niên liền sáng tạo ra thời không gian nhẫn thuật. Cái này cũng quá khoa trương đi. Itachi nói. Ha ha, người chính là như vậy ngây thơ. Cha mẹ ngươi cũng có thể đem ngươi cùng Sasuke tạo ra. Vì cái gì ta một người thiếu niên lại không thể sáng tạo ra thời không gian nhẫn thuật? Người phức tạp như vậy sinh vật, cũng có thể sáng tạo ra. Chỉ là một đơn giản thuấn di. Chẳng lẽ cái này rất khó khăn sao? Yagami Kyo cười nhạo, nhượng Itachi khó có được khuôn mặt đỏ lên. Si Conan nghe xong, lại không nhịn được bật cười. Dùng tâm linh trao đổi thuật nghe chúng nữ, cũng đều rối rít cười to. Hiện ra biết cái thí dụ này thật đúng là đủ kinh điển, điều này có thể một dạng sao? Ngu ngốc, Itachi quả thực không biết rõ nói cái gì cho phải. Cái này tiểu tử ngữ khí quá hướng. Thế nào không giống nhau? Nam nhân và nữ nhân thân thể cấu tạo cũng bất đồng. Nhưng cũng không phải có thể tạo một đứa bé đi ra. trên cái thế giới này chính là một cái thời không giữa. Có thể hay không sáng tạo ra, cái này quyết định bởi với một người, mà không phải khả năng không thể nào sự tình. Biết chưa, ngu ngốc, Yagami Kyo lười cùng bọn họ nói nhiều. Ta đây lần tới, chỉ là để cho ngươi biết nhóm một chuyện. Vĩ thú các ngươi nghĩ thế nào bắt liền làm sao bắt. Ta Yagami Kyo lười đương đại anh hùng tới cứu vớt thế giới. Chỉ cần các ngươi không trêu chọc đến ta, cũng không nên nghĩ đi bắt nhất vĩ Sukaku nói. Ta Yagami Kyo sẽ không cùng các ngươi đối kháng. Các ngươi muốn hủy diệt thế giới cũng tốt, muốn thế nào đều tốt. Ngược lại ta Yagami Kyo không sẽ quản. Dù là ngươi muốn Gaara trong cơ thể Sukaku, ta đều có thể bất kể. Nhưng lấy sau khi đi, các ngươi có thể để cho hắn hảo hảo. Bất tử nói, các ngươi phải thế nào cầm liền thế nào cầm. Nếu là không làm được cái này, còn muốn làm ta thân nhân, ta người yêu, nữ nhân ta, ta Yagami Kyo liền từng cái đem các ngươi diệt. Nhớ, ta không phải đùa, các ngươi tốt nhất cũng không cần thử. Nếu không nói, các ngươi cái gì Nguyệt Chi nhãn kế hoạch, ta chính xác sẽ toàn bộ phá hư mất. Còn như một mực núp ở bên kia Uchiha Obito, nếu là không đem ta nói để ở trong lòng nói, ta sẽ để cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Yagami Kyo mắt nhìn hướng xa xa một cái phương hướng. Hắn sớm cũng cảm giác được có người ở nơi đó. Giờ phút này thành viên Akatsuki đều đến. Còn có một cái chủ sử sau màn người không có ở đây. Cũng chính là Uchiha Madara thế thân Uchiha Obito. A hắc hắc từ đằng xa một cây đại thụ phía sau. Đi ra một cái hắc bào nam tử. Mang theo một cái quýt màu vàng Uzumaki mặt nạ. Không muốn trang. Tobi thân phận là giả. Uchiha Obito thân phận mới là ngươi thân phận chân thật. Yagami Kyo lười cùng hắn nói nhiều nói nhảm. Tiểu tử, tình báo làm không tệ lắm. Uchiha Obito đi tới Yagami Kyo sau lưng. Hỏi, Obito, Kakashi cùng lớp, Uchiha Obito, Itachi vẫn cho rằng hắn chính là tiêu biểu. Có thể không nghĩ tới, lại sẽ là cùng Kakashi ban đầu chung lớp Uchiha Obito. Như nhau, khoảng thời gian này một mực theo dõi ta, nghĩ đến cũng biết không ít đi. Yagami Kyo đem Itachi đem thả mở, sau đó đối mặt lấy Uchiha Obito, phát hiện, không tệ a. Uchiha Obito ngoài ý muốn thoáng cái, sau đó nói, hừ hừ chẳng qua là lười vạch trần mà thôi. Yagami Kyo từng thanh mang theo Uzumaki mặt nạ Uchiha Obito cho xiết. Sau đó thuấn di đến trên đất, phanh cuồng một cái sống bàn tay, đem đeo mặt nạ bắt lại đến, ấn vào mí mắt chính là một tấm trắng bệch khuôn mặt. Hừ ta xem ngươi có thể tránh bao lâu đi ra. Yagami Kyo nhìn một cái người này, liền biết là Jesus đen bào tử chi thuật chế tạo ra phân thân. Nhìn ngã xuống đất phân thân, Yagami Kyo hai tay nhanh chóng kết ấn, sau đó bàn tay chụp trên mặt đất. Rời đất chuyển sinh chi thuật phanh, một tiếng, một đoàn bạch vụ thăng lên, sau đó té xuống đất phân thân, chính là bị một mực linh hồn cho phụ trên người, sau đó trên thân thể từ từ dụng một chút mảnh giấy vụn. Xuất hiện một cô thiếu nữ, Akatsuki người, nhìn Yagami Kyo sử dụng thuật, đặc biệt là xuất hiện thiếu nữ. Chuyện này, đây là nơi nào? Đầy mặt cô gái kinh ngạc nhìn nơi này. Không biết mình thế nào xuất hiện ở nơi này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.